hôn trộm 55 lần, chương 631, đi đăng ký kết hôn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor May Chu đối với anh mà nói, cô chính là độc dược, biết rõ sẽ bị mất mạng, lại luôn khắc chế không được muốn tới gần ống như bây giờ, rõ ràng bị cô làm tổn thương, thương tích đầy mình, thấy cô ủy khuất, rơi nước mắt một đêm cùng nhau, anh cũng đã bắt đầu muốn rơi vào trầm luân. Anh không thể không thừa nhận bản lĩnh cô khá lớn, luôn có thể dễ dàng nắm được tính mạng của anh, khiến tim anh dao động. Anh vĩnh viễn cũng không hiểu được trên cái thế giới này, tại sao lại tồn tại Kiều An Hảo khiến cho anh không có nửa điểm phòng bị, tùy thời đều có thể bị hành động lơ đãng của cô, đảo điên thế giới của mình. Lúc này anh rất tỉnh táo, minh mẫn để nhìn nhận suy nghĩ chân thật của mình. Cho dù cô từng hoàn toàn chà đạp tôn nghiêm của anh, cho dù cô nói anh không xứng yêu cô vì một người đàn ông khác không tha thứ cho anh, cô tàn nhẫn vô tình với anh, từng bước một đẩy ngã anh, đụng vào điểm mấu chốt của anh, nhưng mà anh chưa bao giờ từ bỏ ý định, vẫn muốn cùng cô cùng một chỗ. Anh hiểu được anh vẫn luôn không có cách giữ lấy cô, cho nên lúc trước bị cô từ bỏ, mới một mình đi tới nơi tha hương. Ngoài cửa sổ bóng đêm hòa thuận vui vẻ, ngọn đèn mê ly. Lục Cẩn Niên lại hút một điếu lại một điếu, không ngừng nghỉ, trong lòng anh vẫn luôn không ngừng đấu tranh. Bị tổn thương hoàn toàn cũng mất đi sự tự tin và dũng khí. Lúc này cô có nhiều biểu hiện, thoạt nhìn rõ ràng muốn ở bên anh nhưng hết lần này tới lần khác lại không dám tiến đến phương diện kia. Bởi vì anh sợ cảm giác rơi từ trên mây xuống địa ngục. Anh không bao giờ muốn để bản thân mình trải qua cảm giác sống không bằng chết nữa. Không có ai biết lúc trước anh từ bỏ cô, rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu tra tấn, cũng không ai biết rốt cuộc anh dùng bao nhiêu ngày đêm không ngủ, mới có thể chết tâm từ bỏ. Lục Cẩn Niên nghĩ đến đây, hơi hơi rũ mi mắt nhìn tay mình đeo đồng hồ đang kẹp điếu thuốc. Tâm như cho tàn lại cháy. Hai sự lựa chọn anh lại không biết nên chọn hay bỏ. Lục Cẩn Niên cứ lẳng lặng ở trên ban công ngồi một đêm, đến khi thành phố ngủ say trở nên náo nhiệt lúc mặt trời lên, anh mới có phản ứng, đứng lên, đi đến trước tủ quần áo, cầm một bộ quần áo thay, sau đó tìm ví tiền, đi ra khỏi khách sạn. Ước chừng qua hơn một giờ, Lục Cẩn Niên mới quay lại, trong tay xách hai túi giấy, đặt ở phòng khách trên ghế salon, sau đó đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy Kiều An Hảo còn ngủ say. Tư thế ngủ của cô lung tung, chăn bị đá hơn phân nửa xuống giường, lộ ra lưng và một cái chân thon dài của cô. Lục Cẩn Niên nhìn trong chốc lát, đi lên cầm chăn, đắp lên người cô thuận tiện chỉnh điều hóa mát một chút, anh nhìn cô hồi lâu, mới xoay người đi ra phòng ngủ. Sau đó đi một mình đến trước cửa sổ phòng khách, hai tay nắm lại, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không chớp mắt. Bạn nào muốn đọc trước full thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé. Ai mua có thể liên hệ qua Gmail này, T-Email Protected. Nhé, 4 tháng nay đây là giấc ngủ Kiều An Hảo cảm thấy tốt nhất. Vừa cảm giác ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, lúc mở mắt đã là 1 giờ chiều. Cô tùy tiện xoa đầu, đôi mắt buồn ngủ ngồi dậy, có chút mờ mịt nhìn một vòng chung quanh, khi thấy bộ âu phục được treo, cô mới tỉnh táo lại. Cách chương.